Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 688, thủ hộ giả nội chiến. Celeste thuận lợi sinh con, người cả nhà rốt cục yên tâm bên trong tảng đá lớn. Làm Andrea trong ngực ôm oa oa khóc lớn tiểu gia hỏa chuẩn bị lấy tên lúc. Ở xa Northrun Stormpeak chiến sự sắp nghênh đón hồi cuối. Đang phi hành hạm đội cao cơ động đả kích xuống. Phân bố tại Stormpeak các nơi sắt thép đại quân cứ điểm dần dần bị trừ bỏ. Lốc cần thống trị Auzua vài vạn năm. Vì phân hóa cùng đả kích từng cái thủ hộ giả danh hạ thế lực. Lốc cần âm thầm làm không ít tiểu động tác. Bốc lên nhiều cái thủ hộ giả quyến tộc tương hỗ căm thù. Mặc dù tại hắn xảo diệu che giấu phía dưới, tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện phía sau màn hắc thủ là cao quý trí tuệ chi vương. Nhưng một chút hoài nghi nhiều ít vẫn là có, bao quát băng xương cự nhân cùng máy móc gnome ở bên trong. Stormpeak từng cái chủng tộc mơ hồ phát giác được phía sau màn hắc thủ đến từ Auzua nội bộ. Chỉ là một mực không có đem mục tiêu khóa chặt tại lốc cần trên thân. Radan, Thorim cùng Akidas ba tên chính quy Titan thủ hộ giả thẳng thắn đem lốc cần sa đọa công bố ra. Stormpeak Titan tạo vật mới chợt hiểu ra. Tại Thorim trốn đi trước, Fruxvericun lâu dài cùng Danny Flum băng cự nhân không hợp. Phía sau cũng ít không được lốc cần lửa cháy thêm dầu. Trùng trùng điệp điệp, chỉnh đốn tác phong vận động tại Stormpeak nhấc lên. Trước đó tạm thời bảo trì việc không liên quan đến mình thái độ thủ hộ giả quyến tộc lần lượt đứng dậy, gia nhập đối lốc cần quân đội vây quét bên trong. Mắt thấy Auzua bên ngoài lốc cần thế lực ngay tại kịch liệt suy yếu. Ba tên thủ hộ giả dẫn đầu ngang nhiên đánh vào Auzua. Nhẹ nhõm đột phá lốc cần bố trí bên ngoài vòng quảng trường một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đám thủ hộ giả một đường tồi khô lạp hủ đánh vào Auzua chính sảnh. Bị Yorgosaran mê hoặc đám thủ hộ giả tại lốc cần dẫn đầu dưới đóng tại Auzua trung đình. Tuyệt vọng lốc cần đem những thứ này thần trí không rõ đồng sự coi như sau cùng ỉ vào. Tăng thêm lốc cần bản nhân, Mimiron, Freyr cùng Hodia, Auzua thủ hộ giả trận doanh hết thảy bốn người. Chợt nhìn tựa hồ chiếm cứ nhân số ưu thế, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Mất đi thủ hộ giả thân thể Mimiron sức chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản thân sáng tạo vật. Nhưng hắn chế tạo ra vũ khí đối thủ hộ giả cấp bậc đồng bạn đến nói rất khó tạo thành chí mạng tổn thương. Sinh mệnh thủ hộ giả Freyr phụ trợ năng lực phi thường xuất sắc. Nhưng như cùng nàng người sáng tạo Titan Iona người đồng dạng, Freyr lực công kích nghiêm trọng khuyết thiếu. Hàn băng thủ hộ giả Hodia tại thủ hộ giả bên trong là chính cống chiến tướng. Nhưng tính đi tính lại cũng liền chỉ có thể cùng Thorim đổi quân. Radan bên này mặc dù chỉ có 3 người, nhưng coi như thực lực yếu nhất Akidas cũng có thể dựa vào cường đại lực phòng ngự vững vàng. Đứng trận, thân là đại thủ hộ giả Radan thực lực rõ ràng cao hơn cái khác thủ hộ giả một bậc. Cùng là lôi điện người sử dụng, lốc cần tại Radan trước mặt liền cùng đệ đệ đánh ca ca. Cơ hồ toàn bộ hành trình bị Radan án lấy đánh. Nếu như không phải Freyr vì lốc cần cung cấp phụ trợ cùng trị liệu. Liên tiếp chịu mấy phát lớn uy lực lôi điện lốc cần đã sớm nằm dạp trên mặt đất. Tiệc vui chóng tàn. Theo tốc độ chậm chạp Akidas rốt cục dán sát vào Freyr bắt đầu quấy rối. Lốc cần gặp phải áp lực phi tốc lên cao. Ầm ầm, toàn thân ánh chớp lượn lờ Radan lần nữa bổ ra màu vàng liên tỏa thiểm điện. Lốc cần chỉ có thể miễn cưỡng dùng lôi điện hộ thể ngăn trở công kích. Nhưng mà Radan cái này phát phạm vi công kích mục tiêu chủ yếu không phải lốc cần. Nhảy chuyển hồ quang điện lưu thoán đến Mimiron Bắc trong đại sảnh pháo đài cùng tự đi binh khí bên. Trên, theo một trận, xì, chập mạch âm thanh, Mimiron sáng tạo vật đồng thời quá tải. Giấu ở một cỗ xe tăng bên trong điều khiển, Mimiron bị điện giật được toàn thân phát run. Hắn máy móc gnôm thân thể cùng xe tăng vỏ kim loại trực tiếp liên kết. Đối mặt lôi điện công kích chính là một cái di động bia ngắm. Tương đương, miệng bên trong phun ra một trận khói đen. Máy móc gnôm hình thái Mimiron cứng ngắc đổ vào xe tăng bên trong mất đi ý thức. Thorim cùng Hodea chiến đấu có thể nói là quyền quyền đến thịt. Trong tay hai người cua riêng phần mình chiến chùy cứng đối cứng. Hodea, người cái này khối băng đầu cho ta thanh tỉnh một điểm. Một chùy nện ở Hodea đầu vai. Thorim màu trắng bạc lôi điện rót vào hàn băng thủ hộ giả trong cơ thể. Hey Hodea tại Yogasaran trực tiếp khống chế dưới đã mất đi bản thân ý thức. Cho dù bị điện giật được ngửa đầu kêu thảm, hắn cũng không có dừng lại sự phản kích của mình động tác. Bao vây lấy hàn băng hai tay chiến chùy không cam lòng yếu thế hoành đập vào Thorim bên eo. Đem cùng hắn hình thể tương xứng Thorim đánh chật mấy bước. Hai tên Titan thủ hộ giả mãnh tướng nóng nảy chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà Akidak cùng Freyr chiến đấu lại là mặt khác một bộ quang cảnh. Em Nick cùng phụ trợ trị liệu đánh lên quả thực không về không. Mặc cho Akidak dùng bản thân không thế nào xuất sắc thủ đoạn công kích. Freyr luôn luôn có thể tại trước tiên khôi phục thương thế. Đồng thời Freyr khai ra thụ nhân cùng động vật chờ hoang dã đồng bạn cũng hoàn toàn vô pháp cào. Phá Akidak thân thể ra. Kiên cố tảng đá khôi giáp bảo hộ Akidas không nhận ngoại địch tổn thương. So sánh mặt khác hai nơi bàng quang chiến cuộc, cuối cùng vẫn là lấy một địch hai Raiden đầu tiên kết thúc chiến đấu. Loken, vì chính mình tội ác trả giá đắt đi. Lợi dụng mặt đất luồn lên lôi điện đem Loken nửa người dưới gắt gao khống chế tại nguyên chỗ. Raiden song quyền giao ác nhảy lên thật cao. Lôi cuốn lấy lôi đình một kích trùng điệp nện ở mặt lộ vẻ tuyệt vọng Loken trên đầu. Một kích này là vì Tyre. Oanh, theo song quyền đánh xuống lôi đình chi lực đem Loken thân thể khổng lồ toàn bộ nổ bay ra ngoài. Trí tuệ ấy vương bàn về sức chiến đấu hoàn toàn không phải là đối thủ của đại thủ hộ già. Loken kêu thảm một tiếng đâm vào Auzua đại sảnh kiên cố bên trong trên tường. Hắn thủ hộ giả thân thể bị Raiden triệt để đánh xuyên. Trên trán xuất hiện mảng lớn rạn nứt vết tích. Tương đương, Loken ngã trên mặt đất vô pháp lại hành động. Cười thảm lấy nhìn về phía Raiden, ta liền biết. Coi như đủ kiểu che giấu. Phát sinh qua sự tình cuối cùng có một ngày sẽ bạo lộ ra. Ta chỉ là không nghĩ tới mất tích mấy chục ngàn năm ngươi sẽ còn trở lại Auzua. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết rồi. Raiden tán đi trong hai mắt ánh chớp. Ánh mắt phức tạp nhìn xem sắp đình chỉ thân thể cơ năng Loken. Loken, ngươi là trí tuệ thủ hộ giả. Trong chúng ta thông minh nhất một cái. Vì cái gì ngươi sẽ dễ dàng như vậy liền bị Yogasaran hủ hóa. Loken trong mắt tia sáng ngay tại dần dần tiêu tán. Hắn đem tổn hại đầu chậm rãi tựa ở trên vách tường thở dài, thượng cổ chi thần chính là như vậy. Chỉ cần tâm linh xuất hiện lỗ thủng, cho dù là thủ hộ giả cũng sẽ bị bọn hắn ảnh hưởng. Dần dần đi hướng xa đọa, Loken cùng Mimiron cùng Freyr bọn người khác biệt. Hắn là tại giữ lại tự thân ý chí tình huống dưới. Chủ động nghe lệnh của Yogasaran. Ban sơ mục đích chỉ là vì che giấu bản thân cùng ship tư tình. Tại Yogasaran tận lực dẫn đạo bước kế tiếp bước càng lún càng sâu. Cho đến vô pháp tự kềm chế. Yogasaran, hắn đưa tới bản thân. Cái cuối cùng Cataraxi đại tướng. Loken lời nói trở nên đứt quãng. Trong mắt áo thuật tia sáng đã sắp dập tắt. Tại Raiden tiếc hận ánh mắt nhìn chăm chú. Loken thoải mái nói xong câu nói sau cùng, ta hy vọng.